Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, Chu Tâm. Ầm ầm, nương theo lấy kia búa đánh rớt, Diệp Sắt liền hướng lấy phía trên nhảy ra, nơi đó lại còn là một cái đoàn tàu sân ga, nhưng Diệp Sắt không hề dừng lại một chút nào ý tứ. Hoặc là nói, chí mạng không hề dừng lại một chút nào ý tứ, tiếp tục hướng trên nhảy lên, đem thân thể đính vào trần nhà trên sau, lần nữa vung búa công kích, đem trần nhà cho chém vỡ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tục tiếng oanh minh vang lên, Diệp Sắt không ngừng đánh nát trần nhà, không ngừng hướng lên nhảy tới, để Diệp Sắt có chút kinh ngạc. Mỗi một tầng đều là đoàn tàu sân ga. Chí mạng nói, mộng cảnh là một tầng, tựa như là lập thể mê cung. Này biểu thị ngươi căn bản không biết mình sẽ mơ tới cái gì. Tựa như thân ở mê cung bên trong đồng dạng mê mang. Nhưng mê cung luôn có đầu cuối. Ầm ầm, chí mạng ngưng tụ ra đại phủ lần nữa chém nát trần nhà. Này một tầng là cái dị thường thế giới đặc thù. Phảng phất là một mảnh không có cái gì hư vô không gian. Hết thảy chung quanh đều là sắc thái sặc sỡ, có được vô cùng rực rỡ màu sắc, mà tại kia rực rỡ trong thế giới, là một đóa màu đen lớn hoa, ở nơi đó không ngừng chập chờn, rực rỡ màu sắc, biểu thị mộng sự không chắc chắn, có thể cấu tạo ra vạn vật, hết thảy đều không thể định tính. Chí mạng nói, kia đóa hoa đen là ác mộng hoa, có thể chế tạo ác mộng, bổ là hắn có thể ra ngoài rồi. Diệp Sắt hướng về phía trước mà đi, nhanh chóng đi đến kia đóa ác mộng hoa phía trước, sau đó vung búa mà chém. Kia đóa ác mộng hoa phảng phất không có cái gì năng lực phòng ngự, hoặc là thủ đoạn công kích, trừ rồi chế tạo ác mộng bên ngoài. Một búa bổ tới, ác mộng hoa liền bị một búa chém thành hai đoạn. Hô, tử vong đoàn tàu sân ga. Diệp Sắt mãnh liệt mở ra con mắt, từng ngụm thở dốc. Sau đó nhìn hướng bốn phía, nơi này là bình thường tử vong đoàn tàu sân ga. Chính là Diệp Sắt cùng Nhiếp Phá tiến về Velvet City kia tòa sân ga. Tử vong đoàn tàu liền dừng sát ở Diệp Sắt bên thân. Diệp Sắt sờ sờ cái cổ, tất cả đều là mồ hôi lạnh, sau đó nhìn hướng bên chân, một đóa màu đen hoa nhỏ cắt thành hai đoạn, rơi tại chỗ ấy, hết thảy thật chỉ là mộng cảnh. Chí mạng âm thanh vang lên nói, làm xong, Diệp Sắt nói, hiện tại là thực tế à? Chí mạng nói, đương nhiên, Diệp Sắt hiện tại có chút nghi thần nghi quỷ. Thậm chí hoài nghi nổi rồi chí mạng. Dù sao, chí mạng một mực đang ngủ đông, đột nhiên xuất hiện cũng rất để người nghi hoặc. Bất quá, muốn xác định đây hết thảy vẫn là rất đơn giản. Diệp Sắt nhặt lên đất trên cái gọi là ác mộng hoa, sau đó đi vào tử vong đoàn tàu, đi vào tòa ăn nội. Lão bản nương nhìn lấy Diệp Sắt trở về, kinh ngạc nói, không thể nào. Diệp Sắt nói, cái gì sẽ không? Lão bản nương nhìn xem thời gian nói, ta còn tưởng rằng ngươi lần này khả năng kết thúc không thành nhiệm vụ tập luyện. Tối đa cũng liền 50% xác suất thành công. Kết quả ngươi 3 ngày liền làm xong. 3 ngày, Diệp Sắt ngẩn người, có lẽ một ngày vẫn chưa tới a. Bất quá, nghĩ đến chính mình kinh lịch là mộng cảnh, thời gian này đồ vật tự nhiên cũng làm không được chuẩn. Lại nói lấy, nếu quả thật là mộng cảnh, khô ngồi 7 ngày, ở nơi đó nằm mộng, Diệp Sắt không chết đói cũng chết khát rồi. Cho nên, sinh tồn 7 ngày thời gian, đại khái là chiếu mộng cảnh tính toán, mà không phải hiện thực thời gian. Hai bên thời gian cũng không đối chờ. Thế là, Diệp Sắt cũng không có quá để ý. Diệp Sắt nói cách khác, ta thật trở về rồi. Chính là này đồ vật, ác mộng hoa. Diệp Sắt đem kia đóa cắt thành hai đoạn ác mộng hoa đặt ở quầy ba trên. Đúng vậy à, Lão bản nương nói, đây chính là rất hiếm có viễn cổ loại, ngươi cũng quá lãng phí. Đã nhưng 3 ngày liền trực tiếp làm xong, liền đại biểu ác mộng hoa hoàn toàn khốn không được ngươi. Vì cái gì không nỗ lực đem ác mộng hoa hoàn chỉnh mang về? Diệp Sát xấu hổ cười cười, sau lưng mình còn ẩm ướt, quần áo hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. 3 ngày, chính mình kém chút 1 ngày liền bị đùa chơi chết. Nếu như không phải chí mạng, Diệp Sát hiện đang hồi tưởng lại đến. Thật đúng là không dám xác định chính mình có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Này cùng thực lực hoàn toàn không quan hệ, mà là không có chí mạng xuất hiện. Điểm phá là thế nào chuyện? Diệp Sát căn bản không nghĩ ra, mà không rõ ràng làm sao chuyện. Căn bản cũng không khả năng từ ác mộng hoa chế tạo ác mộng bên trong tỉnh lại. Diệp Sát không thể không nói, lần luyện tập này nhiệm vụ hoàn toàn chính xác là hung ác. Đừng nói là lão bản nương cảm thấy chính mình không thông qua. Không có chí mạng nói, để Diệp Sát lại tới 1 lần, Diệp Sát đều không dám hứa chắc có thể làm được. Lão bản nương nói, vô luận như thế nào, chúc mừng ngươi hoàn thành rồi lần này nhiệm vụ tập luyện. Diệp Sát ném xuống miệng nói, tìm không thấy người giết, ánh sáng thông qua nhiệm vụ tập luyện, cũng kết thúc không thành lần này thí luyện, có làm được cái gì? Lão bản nương cười nói, này ta liền không giúp được ngươi rồi, mong đợi ngươi may mắn a. Lúc này, bữa ăn cửa xe mở ra, Đỗ Linh Linh đi đến, nhìn thấy Diệp Sát thời điểm sững sờ, sau đó đi đến Diệp Sát bên thân, áy náy nói, thật xin lỗi, Diệp Sát nhíu mày nói, làm sao, giám thị thường có 2 tên đáp ứng muốn trở thành Diệp Sát nhân viên phục vụ người. Tại nhân viên phục vụ sau nuốt lời hứa rồi, cho nên, Đỗ Linh Linh bị Diệp Sát phái đi giết kia 2 cái lật lọng ra hỏa giết gà dọa khỉ. Dưới mắt Đỗ Linh Linh trở lại rồi tử vong đoàn tàu. Nhìn thấy chính mình sau, vậy mà nói xin lỗi. Diệp Sát nói, không giết chết. Diệp Sát có chút kinh ngạc, Đỗ Linh Linh mang theo Phì Long cùng đi, chính mình còn để A Con đi theo Đỗ Linh Linh đi rồi. Này cũng không giết được 2 tên vừa trở thành nhân viên phục vụ người. Đây cũng không phải là không có khả năng có thể hình dung. Quả thực có chút khó tin. Đỗ Linh Linh cắn răng nói, kia 2 tên ra hỏa muốn giết nói, tự nhiên có thể giết chết. Bọn hắn không phải ta đối thủ, ta một cá nhân là đủ rồi. Nhưng có người ngăn trở chúng ta, Phì Long còn bị đánh thành rồi trọng thương. Diệp Sát nhíu mày nói, ai làm? Đỗ Linh Linh nói, Hạ Thiên. Diệp Sát trên mặt lập tức lộ ra mấy phần hung ác chi sắc, giận nói, kia khốn nạn, ta còn chưa có đi tìm hắn để gây sự, hắn dám chạy tới hỏng ta sự tình. Xem ra lần trước không giết chết hắn, để hắn đảm lượng sở trường rồi. Cũng là bởi vì ngươi không giết chết hắn, hắn mới ngươi xấu sự tình. Ngươi cũng đã tỏ rõ thái độ, còn ý đồ giết chết hắn rồi. Tự nhiên là không đội trời chung tình huống rồi. Lúc này, Nhiếp Phá âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát tìm theo tiếng vừa nhìn, lúc này mới nhìn thấy Nhiếp Phá ngồi tại nhất nơi hẻo lánh địa phương uống rượu. Nhiếp Phá chiêu ra tay nói, tới này vừa nói. Diệp Sát nhìn xem lão bản nương, ngày trước lão bản nương mặt nói này chuyện đúng là không tốt lắm. Diệp Sát dứt khoát đứng dậy, hướng lấy Đỗ Linh Linh ra hiệu một chút, hướng lấy Nhiếp Phá bên kia đi đến. Nhiếp Phá rót 2 chén rượu, đẩy lên 2 người trước mặt sau nói, Hạ Thiên gia hỏa kia nghĩ âm ngươi. Diệp Sát nói, làm sao? Nhiếp Phá nói, ngươi không suy nghĩ, kia 2 cái ngớ ngẩn lật lọng, ngươi lại không bất kỳ động tĩnh, hoặc là muốn giết bọn hắn lại không giết chết, sau đó truyền đến cái khác nhân viên phục vụ trong lỗ tai. Những cái kia nhân viên phục vụ nhìn ngươi thế nào? Diệp Sát sắc mặt biến có chút khó coi, lộ vẻ càng hung ác hơn một chút. Diệp Sát không phải đồ đần, lập tức liền rõ ràng rồi mấu chốt. Nhu nhược, vô năng, không gì hơn cái này. Thực lực không đủ, đồ có nó tên. Nhiếp phá bày xuống ngón tay nói, những này nhãn hiệu đều có thể đánh vào ngươi thân trên. Gia hỏa kia tại Chu Tâm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.